đột nhiên có một đạo huyết sắc quang mang xẹt qua phía chân trời. Tiếp theo trong nháy mắt, có một đầu cừu đầu yêu dao vỗ cánh xuất hiện giữa không trung. Trên lưng cừu đầu yêu dao, lúc này thôi hồn độc vương đồng vô mệnh, quỷ tiên tử bạch oánh, thiên độc yêu long, lộc sơn lão nhân, thanh hòa lão quỷ, lưu tinh hà, ngô dũng, hòa mãn lâu xuất hiện ở trên. Đáng chú ý nhất chính là thiểm điện báo ngô dũng, sau khi dùng vũ linh thánh quả cùng với đan dược của phi linh bồn xong, cũng đã đột phá tới vũ xuất cửu trọng. Lúc này, hoa mãn lâu cũng đã đạt tới vũ xuất thất trọng. Có thể nói lúc này, 8 người đều là thực lực đỉnh tiêm của phi linh bồn. Về phần những vũ xuất khác, toàn bộ đều ở trong phi linh bồn để trấn thủ phi linh bồn. Sau lưng 8 người, lúc này còn có không ít người có tù vì vũ tướng cùng vũ phách, vũ sư. Trọn vẹn hơn 100 người. Trường Bình Đạo, Hoàng Bác Nhiên cũng có mặt ở trong đó. Lần này, tiến về phía thành Cự Giang, đồng vô mệnh mang theo trung cường giả, chỉ lưu lại Hoa Mãn Ngọc, Diệp Phi, Hoàng Phủ Kỳ Tùng trấn thủ phi linh bồn. Lúc này cũng không cần lo lắng lắm tới an nguy của phi linh bồn. Trong nội tâm đông vô mệnh biết rõ, phi linh bồn hiện tại còn có một cường giả vũ tôn đang tọa trấn. Lão già hỏa, lần này huyền thiên bí cảnh xuất hiện, sợ rằng sẽ khiến cho tất cả các thế lực lớn chú ý tới. Tới lúc đó nhất định tất cả các thế lực sẽ hội tụ lại, chúng ta cũng cần phải cẩn thận hơn mới được. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải thử vận khí một chút. Đến lúc đó, chú ý một chút là được rồi. Đồng vô mệnh lại nói, lúc này đương nhiên hắn hiểu rõ, lần này sợ rằng Nhất Tông, Nhất Bồn, Nhất Giáo, Nhất Trang đều hội tụ. Thực lực phi linh môn tuy rằng cường hãn không ít, thế nhưng bất quá cũng không có cách nào đạt được tới tình trạng như Nhất Tông, Nhất Bồn, Nhất Giáo, Nhất Trang. Đoán chừng tiểu tử kia cũng đã biết rồi. Thanh âm vừa dứt, đồng vô mệnh lập tức lẩm bẩm nói, trong phi linh bồn hiện tại cũng chỉ có mấy người biết rõ Lục Tiêu Du hiện tại đang ở trong thành Cự Giang gia nhập thiên địa các. Hiện tại phi linh bồn cũng đã biết tin tức của thiên địa các, nếu như tiểu tử kia gia nhập thiên địa các kia, có lẽ có khả năng cũng đã biết rồi. Giờ phút này, đồng vô mệnh đột nhiên cảm giác được trong lúc bất trì bất giác, phi linh bồn đã phát sinh quá nhiều biến hóa. Trước đó phi linh bồn có việc tiểu tử kia đều hỏi ý kiến hắn, hắn cũng dám làm chủ. Thế nhưng, tới bây giờ, hắn mang theo cường giả phi linh bồn tiến về thành Cự Giang, lại có chút do dự không quyết. Cũng mong tới thành Cự Giang có thể gặp được tiểu tử kia, khi đó áp lực của hắn sẽ nhỏ hơn không ít. Đồng vô mệnh mỉm cười. Trong lúc bất trí bất giác, một thiếu niên trẻ tuổi mấy năm trước, hiện tại không bao lâu nữa, đã không còn dựa vào sự che chở của hắn nữa rồi. Sợ rằng không cần bao lâu nữa, hắn sẽ phải dựa vào thiếu niên này. Trên thực tế, rất nhiều chuyện hiện tại cho tới bây giờ, hắn phải dựa vào thiếu niên kia. Bằng không, làm sao hắn lại đột phá nhanh như vậy được? Bây giờ còn có hồn linh khải giáp địa cấp. Thời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, con ưng non rốt cuộc đôi cánh đã cứng cáp rồi. Đồng vô mệnh lẩm bẩm nói, hắn còn nhớ rõ khi trước, tiểu gia hỏa kia chạy theo bợ đi cho hắn, quanh co long vong muốn để cho hắn gia nhập phi linh môn, mà hiện tại chỉ bằng phần thực lực của phi linh môn này, hắn đã hiểu ra. Thời gian tuy rằng nhanh, thế nhưng quá trình có được lại không đơn giản chút nào cả. Mặc dù không có nhiều khó khăn trắc trở trùng điệp, thế nhưng cũng trải qua mấy lần đại chiến xương máu đấy chứ. Lão già hỏa, ta thấy người đang nói gì vậy? Nghe thấy đồng vô mệnh thì thảo nói, quỷ điên tử Bạch Oánh khẽ hỏi. Không có gì, nhớ lại một chút chuyện mà thôi. Đồng vô mệnh phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào khoảng không phía trước. Hắn ta biết rõ, lựa chọn khí trước của mình không hề sai chút nào. Ngoài vạn hạp quật, giữa không trung, hơn 10 đạo thân ảnh lăng không mà đứng. Đi đầu có 3 đạo thân ảnh, trong đó có 2 người chính là Đoạt Hồn Vương Lưu. Mà ngoại trừ 2 người Lưu Kiếm và Đoạt Hồn Vương ra, thì còn có một vị lão già mặc trường bào màu vàng. Lão già này khuôn mặt gầy gò, hai hốc mắt sầu hoắm, có chút quỷ dị và âm trầm. Đặc biệt nhất là trên đầu hắn, không ngờ tóc lại còn một nửa màu trắng và một nửa màu đen, vô cùng quỷ dị. Lúc này, lão già mặc trường bào lăng không mà đứng. Trên không trung, trong hai mắt hiện lên vẻ âm trầm, nhìn vào vạn hạp quật phía dưới. Y phục trên người phất phở trước gió. Không gian chung quanh, lúc này mơ hồ có chút gợn sóng. Khí thế cường hãn này không phải là vũ giả bình thường có thể có được. Đoạt Hồn Vương, Khoái Kiếm Vương, các người quá không cẩn thận rồi. Loại bào vật như thị huyết linh phòng này mà các người cũng để nó chạy thoát. Lão già mặc trường bào màu vàng hư lạnh một tiếng. cỗ khí thế hung ác quanh người lan tràn ra, khiến cho mấy người chung quanh biến sắc. Tuyệt Linh Vương, chúng ta thực sự không biết bên người thần bí kia có một đầu yêu thú thất giai trung kỳ, còn có một đầu khôi lỗi thất giai sơ kỳ nữa. Đoạn Hồn Vương biến sắc mặt, ánh mắt hiện lên hận ý, sắc mặt còn có một chút tái nhợt, dường như thương thế trên người còn chưa khỏi hẳn. Người này sợ rằng không bình thường, có yêu thú thất giai trung kỳ bên người, sợ rằng thị huyết linh phong kia cũng đã rơi vào trong tay người này. Lão giả mặc trường bào màu vàng nói, Tuyệt Linh Vương, thị huyết linh phong thất giai cũng không phải dễ đối phó, sợ rằng cũng không dễ thu phục được nó. Ánh mắt của Lưu Kiếm khẽ đổi rồi nói, Khoái Kiếm Vương, ngươi đừng có quên, bên người, người nọ có yêu thú thất giai trung kỳ, có lẽ đã có chuẩn bị mà tới. Vừa rồi chúng ta cũng đi xem, sợ rằng có 8 phần thị huyết linh phong đã rơi vào trong tay người kia. Lão giả mặc trường bào màu vàng lạnh nhạt hỏi, có trả được thân phận người này không? Trả được một ít, theo tin tức nhận được, thì đầu khôi lỗi thất giai sơ kỳ bên người hắn chính đã đấu giá được từ vạn tượng môn. Từ tin tức trong thiền địa các mà ta biết được, người nọ dường như cũng gia nhập thiền địa các, tên là Dương Quá. Những thứ khác cũng không rõ lắm. Đoạt Hồn Vương lại đáp, phái ra nhân thủ tìm kiếm, đặc biệt là thành Cự Giang, đem chân dung hai người kia vẽ ra, thông trì cho tất cả thế lực lớn nhỏ trong thành Cự Giang cùng tìm kiếm, nhất định phải tìm ra hắn. Mặc kệ là hắn có địa vị gì, trong thành Cự Giang coi như là nhất tông nhất giáo, nhất môn cũng phải cố kỵ một ít. Ta tuyệt đối không buông tha cho kẻ. Lão già mặc trường bào màu vàng trầm trầm nói. Cho đến 2 ngày sau, trong một rừng cây rậm rạp tại một sơn cốc, có 2 đạo thân ảnh đang khoanh chân ngồi đó. Đột nhiên, ánh mắt 2 người này nhìn về phía trước. Trong mắt 2 người có một đầu yêu thú màu trắng đang vỗ cánh bay tới. Chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nhìn đầu yêu thú màu trắng đang vỗ cánh bay tới kia, ánh mắt của 2 người giật mình. Yêu thú như Thiên Sĩ Tuyết Sư, bọn họ cũng biết tới. Linh Vũ Song Quái nghe rành đã lâu. Một thanh âm trầm thấp mang theo sự vui vẻ vang lên. Lập tức mấy đạo thân ảnh từ trên lưng yêu thú phi hành đẩy xuống, chính là 5 người Lục Tiêu Du. Thiên là Viêm Võng, Tả Kiềm Khung Ư. Mắt nhìn 8 người vừa xuất hiện, Linh Vũ Song Quái chỉ nhận ra 1 người. 2 người lập tức đứng lên. 2 người này một cao một thấp, cao thì cường tráng, thế nhưng có chút bèo béo, chừng 2 thước 5, có lẽ hơn 500 cân. Nhìn giống như là một cự nhân vậy. Mà người thấp kia thần chưa được 1 thước 6, gầy như chỉ có xương bọc da, hốc mắt sầu hoắm giống như một con khỉ. 2 người này đứng chung một chỗ, quả thực có chút buồn cười. Bất quá, nếu như là người biết rõ tên tuổi của 2 người này, thì tuyệt đối không dám cười. 2 người này không dễ trêu vào. Bên trong tán tu cũng là người vô cùng nổi danh. Lục Tiêu Du cũng biết 2 người này chính là 2 con quái vật. Chỉ sợ dưới Vũ Vương, người dám một mình trêu chọc 2 người này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong 2 người này, người cao gọi là Linh Quái, tu vi Linh Xuất Cửu Trọng. Người thấp gọi là Vũ Quái, tu vi Vũ Xuất Cửu Trọng. Tên tuổi thực thì không có mấy người biết rõ cả. Các hạ là ai? Bên trong Linh Vũ Song Quái, người gầy gò nhìn Lục Tiêu Du rồi hỏi. 2 người nhìn vào 5 người đột nhiên xuất hiện này có chút đề phòng. Bên người 2 thanh niên áo xanh này còn có 1 tiểu đồng tóc vàng. 2 nữ tử tuyệt mỹ còn có Thiên Là Viêm Võng, Tả Thiên Khung. Tả Thiên Khung này không phải vừa mới từ Vạn Hạp Quật trốn ra hay sao? Sao lại ở cùng người này một chỗ? Lục Tiêu Du, Phỉ Linh Môn. Lục Tiêu Du cười nhạt một tiếng, mắt nhìn 2 người rồi nhanh chóng suy đoán. Từ khí tức của 2 người này hiện tại mà nói, không khó nhìn ra. 2 người này dường như trước mắt, thường thế chưa hồi phục. Độc cổ huyết mỹ vô cùng là bá đạo, ngay cả linh hồn cũng bị hao tổn. Phỉ Linh Môn ư? Ánh mắt của Linh Vũ Song Quái lập tức biến đổi, dường như cũng đang nghe nói qua Phỉ Linh Môn. 2 người nhìn nhau rồi lập tức nói. Chúng ta cùng với Phỉ Linh Môn không có chút quan hệ nào. Các hạ tới đây có việc gì? Ta chỉ muốn mời 2 vị gia nhập Phỉ Linh Môn mà thôi. Lục Thiên Du nhàn nhạt nói. 2 người kẽ giật mình lập tức đáp. Các hạ, 2 người chúng ta quen tự do tự tại rồi, đã tạ ý tốt của các hạ. Gia nhập Phỉ Linh Môn ta có không ít chỗ tốt, nếu như ta đoán không sai, thương thế của 2 vị, ngay cả linh hồn dường như cũng bị thương. Về sau cơ hội đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương của 2 vị, cơ hồ không có bao nhiêu hy vọng. Nếu như gia nhập Phỉ Linh Môn mà nói, ta có thể khôi phục linh hồn lực đã bị hao tổn của 2 vị, đồng thời khiến cho cơ hội đột phá Vũ Vương cùng Linh Vương của 2 vị tăng lên 5 thành.